đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, Ma Tu. Cái này Tứ Phương Thành cho Dương Phi Tuyết ấn tượng là rất tường hòa. Tối thiểu mấy ngày nay ngay cả tranh đấu cũng không thấy qua. Nhưng mà, dưới mắt cái này trong ngõ nhỏ tản ra mùi máu tươi lại như vậy nồng đậm. Kia tuyệt không phải gia cầm. Máu người cùng thú huyết có khác biệt về bản chất. Dương Phi Tuyết thân thể hơi chao đảo một cái. Trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Trong nháy mắt, Dương Phi Tuyết liền đến một chỗ hơi trống trải trong ngõ cụt. Nơi đó, đầy đất đều là vết máu. Còn có mấy đạo nằm xuống đất thân ảnh. Cũng đều là hài tử. Lớn nhất có lẽ vẫn chưa tới 10 tuổi. Dương Phi Tuyết con người đột nhiên co lại. Chậm rãi ngước mắt. Trong nháy mắt ngưng tụ tại cái kia hất lên hắc cà sa tăng nhân trên thân. Ma Tu. Vì sao Ma Tu sẽ ở nơi đây? Kia hắc cà sa tăng nhân hai tay thu về. Nhìn về phía Dương Phi Tuyết. Híp mắt. Khuôn mặt hiền lành. Nhưng nụ cười này nhưng lại làm kẻ khác lòng bàn chân mát lạnh. Dương Phi Tuyết song quyền chậm rãi nắm lên. Năm đó Lương Phong vì bắt nàng. Trên đường đi sát hại đếm mãi không hết bách tính. Mà trong đó làm nàng ấn tượng là khắc sâu nhất. Chính là những cái kia ngã trong vũng máu vô tội hài đồng. Dương Phi Tuyết trầm giọng đặt câu hỏi. Vì sao giết bọn hắn? Kia tăng nhân cười nói. Bọn hắn còn trẻ. Kinh nghiệm sống chưa nhiều. Còn chưa bị thế gian này ô chọc chỗ làm bẩn. Bần tăng nguyện ý đưa bọn hắn đi hướng cực lạc tịnh thổ. Đây là cái gì ngụy biện? Dương Phi Tuyết trong con mắt hiện ra sát ý. Nàng nắm đấm nắm chặt, dưới chân đạp một cái. Mảnh này ngõ cụt bị một cỗ kinh khủng khí lãng chấn mở rộng. Thông hướng hậu phương kia phiến sông lớn. Từ cái này bụi bay bên trong bay ra một thân ảnh. Chính là kia người khoác hắc cà sa tăng nhân. Dương Phi Tuyết bay vọt mà ra. Rơi xuống bên hồ. Nàng toàn thân huyết khí cùng sát ý mãnh liệt. Ta hôm nay liền đưa ngươi đi vãng sinh. Cường giả đối kẻ yếu quyền sinh sát trong tay. Nhưng cũng nên có điểm mấu chốt. Đây cũng là Dương Phi Tuyết tại vương thất giáo dưỡng. Nàng cũng không có cường đại đến có thể cùng người giảng đại đạo lý. Nhưng chỉ là che chở một chút kẻ yếu. Lực lượng bây giờ vừa vặn đủ. Tăng nhân song trường hợp lại. Ngọn lửa đen kịt từ hắn sau lưng hiện lên. Hóa thành một tôn màu đen Phật Đà. Bần tăng chưa phổ độ chúng sinh. Đợi công thành ngày. Bần tăng sẽ tự mình đi hướng cực lạc tịnh thổ. Cho nên không cần làm phiền thí chủ. Phổ độ chúng sinh. Cực lạc tịnh thổ. Dương Phi Tuyết lạnh lùng mở miệng. Nhân gian là chọc ao. Nhưng cũng ngũ thải tân phân. Sinh mà không lịch gian khổ. Như thế nào nếm đến hỉ nhạc. Lại làm sao được tính là nhân sinh. Thí chủ đạo hạnh không cạn. Đáng tiếc ánh mắt cạn chút. Tăng nhân sau lưng màu đen Phật Đà có vài chục trượng cao. Hấp dẫn toàn thành người. Nhưng khí thế bức người. Cho dù là hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng không muốn mù quáng tiếp cận. Người cũng không phải là người trong Phật môn. Bần tăng từng tại Phật môn sửa qua Phật Pháp. Hắn cũng không nói minh bây giờ là thân phận như thế nào. Dương Phi Tuyết đã là kềm chế sát ý. Không thể từ cảm xúc vượt trên lý trí. Nhưng người này, nàng nhất định phải giết. Dương Phi Tuyết sẽ không tiếp tục cùng cái này đã nhập ma con lừa chọc nói nhảm. Lập tức giết đi lên. Nàng không am hiểu thuật pháp. Không có công lúc bất ngờ thủ đoạn. Có chỉ là không thể phá vỡ thân thể. Cùng vô kiên bất tồi lực lượng. Vô lượng Phật thủ. Cái kia màu đen Phật Đà một trưởng chậm rãi đánh ra. Đen nhánh khí diễm ép vỡ bốn phía kiến trúc. Ngay cả cái này trên đại hà đều lây dính ngọn lửa màu đen kia. Dương Phi Tuyết cũng không trốn tránh. Quyền thu bên hông. Sau đó cắn câu một quyền đánh ra. Băng quyền. Cầu nối bị khủng bố dư uy chấn đổ sụp. Trong đó phóng thích ra ba động đủ để đem thần khiếu cảnh tu sĩ đều cho chấn thương. Xảy ra chuyện gì? Không ít người tụ tập tới. Nhưng cũng không dám quá mức tới gần. Chỉ có thể nhìn thấy bên kia có hai vị cường giả tại giao chiến. Thế mà tại Tứ Phương Thành xuất thủ. Lá gan thật là lớn. Cho dù ai cũng biết. Bạch gia liền tọa lạc ở đây. Thí chủ thực lực mạnh mẽ. Bần tăng không địch lại. Cái kia màu đen Phật Đà bị đánh tan. Tăng nhân lông mi vặn một cái. Có vẻ hơi ngưng trọng. Hắn quay người thoát đi. Muốn đi. Dương Phi Tuyết lập tức đuổi theo. Nàng toàn thân huyết khí nóng bỏng bốc hơi. Giống như một vầng mặt trời chói lóa. Khí thế bức người. Thậm chí chuyển đến nơi xa. Áp bách lấy những tu sĩ kia không thể không lui lại. Chân nhất thần khiếu. Dương Phi Tuyết hít sâu một hơi. Giống như đem nơi đây khí đều cho hút hết. Làm cho người hô hấp không khoái. Gần như ngạt thở. Gió rừng âm thanh rừng. Nàng một quyền kia nắm lên thu nạp. Nhìn chăm chú động tác kia chậm xuống tới tăng nhân. Nàng đem sát ý toàn bộ dung nhập một quyền này bên trong. Đây là sát chiêu. Đưa người vào chỗ chết một quyền. Chí tôn quyền. Một quyền kia đánh ra. Có bài sơn đảo hài. Khí thôn sơn hà chi thế. Đem sông lớn lật tung cuốn ngược mà đi. Thẳng bức kia muốn chạy trốn tăng nhân. Cảm nhận được sau lưng mạnh lôi uy hiếp. Tăng nhân lập tức xoay người lại. Song trường hợp lại. Trong miệng khẽ nói. Có Phật âm dập dờn. Vô lượng vô giới phù đồ quyết. Chỉ thấy quanh mình hiện ra vô số vỗ tay tăng nhân. Bọn hắn ngâm vịnh cùng loại Phật kinh chú ngữ. Xoạt. Đen nhánh một tòa cửu trọng tháp hiện lên ra. Tản mát ra kiên cố vô cùng ba động. Như nặng nề tinh cương. Nó đem kia tăng nhân chân thân bao lại. Nghênh đón một quyền kia chi uy. Oanh. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Kia vô cùng kiên cố cửu trọng tháp đúng là bị trực tiếp oanh bạo đi. Tất cả tăng nhân hư ảnh toàn bộ hợp nhất. Hắn toàn thân run lên. Thất khiếu chảy máu. Một quyền này chi uy càng như thế kinh người. Tăng nhân mặt lộ vẻ ngưng trọng. Mặc dù thân chịu trọng thương. Nhưng lại cũng không dưới một kích này bỏ mình. Dương Phi Tuyết thừa thắng xông lên. Muốn đem trực tiếp oanh sát. Chỉ bất quá tại lúc này. Có vô số màu đen sợi tơ từ bốn phía trong ngõ nhỏ xuyên thẳng qua mà tới. Kết thành mạng nhện hình thái hướng phía Dương Phi Tuyết bao trùm đi. Những nơi đi qua đều bị cắt chém thành khối. Dương Phi Tuyết ánh mắt lấp lóe. Một tay hướng phía kia lưới tơ chộp tới. Đinh, như dây cung đoạn thanh âm. Toàn bộ mạng nhện phá tán. Sau đó liền thấy một thanh trường thương màu đen đâm xuyên mà tới. Dương Phi Tuyết lấy quyền đối thương. Nàng bây giờ nhưng lực khai sơn sông. Thể phách có thể so với tuyệt thế linh bảo như vậy kiên cố. Một quyền đem cái kia màu đen trường thương đẩy lui. Dương Phi Tuyết ánh mắt đảo qua hai vị trí. Có hai người tương trợ kia tăng nhân. Phen này trở ngại. Hoàn toàn chính xác làm cho kia tăng nhân có thể đào thoát. Bóng người lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng không có người dám ngăn trở đường đi của hắn. Nhưng rất nhanh bạch ra hạo nhiên cảnh tu sĩ chính là đuổi tới. Lập tức đi đuổi bắt người khả nghi. Dương cô nương, Bạch Hiểu Y chạy đến. Nàng vốn là vội vàng rời đi làm việc. Nhưng vừa nghe nói nơi đây động tĩnh liền lập tức dẫn người chạy đến. Dương Phi Tuyết nói ra. Có ma tu tại Tứ Phương Thành. Lúc trước sát hại không ít vô tội hài đồng. Ma tu. Bạch Hiểu Y mắt phượng nhíu lại. Trong đôi mắt đẹp có ngưng trọng. Cũng dám tại nàng Tứ Phương Thành giết người. Quả nhiên là không đem nàng Bạch ra để vào mắt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vì sao ma tu sẽ xuất hiện ở đây? Dương cô nương. Để ngươi bị sợ hãi. Bạch Hiểu Y có chút áy náy. Vốn là muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Nhưng lại làm nàng gặp bực này hỗn loạn. Dương Phi Tuyết lắc đầu. Không sao, nàng chỉ là đối cái kia tăng nhân hành vi tới chút hỏa khí. Ma tu, quả nhiên là một đám không có chút nào ranh giới cuối cùng lại phát rồ ra hỏa. Trở lại Bạch gia dinh thự. Ngày thứ hai, Bạch Mạc sau khi trở về bẩm báo một sự kiện. Tại Thọ Thành phát hiện không ít hài đồng thi thể. Bạch Hiểu Y lập tức liền nhớ tới hôm qua Dương. Phi Tuyết nói tới tình huống. Cái này tám thành là cùng một người. Bạch Mạc trầm giọng nói. Đại tiểu thư, nhân số của đối phương rất nhiều. Mà lại ta hoài nghi kia hai đại thế gia cùng ma tu cấu kết. Khả năng này tính không lớn. Bạch Hiểu Y lắc đầu. Hai đại thế gia đã liên thủ cùng nàng Bạch gia chống lại. Thiếu nhân thủ cũng hẳn là nàng Bạch gia mới đúng. Cùng ma tu cấu kết. Việc này nếu là truyền đi. Đôi này hai đại thế gia thanh danh thế nhưng là sẽ tạo thành đả kích cực lớn. Nhưng những cái kia ma tu xuất hiện tại lần này địa. Lão hủ cảm thấy tương đương khác thường. Hoàn toàn chính xác, khả năng cũng không thể tính không có. Lấy Bạch Hiểu Y đối kia hai tòa thế gia người hiểu rõ. Cho dù cùng ma tu đạt thành hợp tác giao dịch cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Bạch Hiểu Y trầm ngâm. Bây giờ chúng ta thiếu nhân thủ. Bạch Mặc nói. Lão hủ hiện tại đi thông chi tản mát tại cái khác địa khu người. Ta cũng đi tìm người trợ giúp. Bạch Hiểu Y khoát tay áo. Liền đi hậu viện. Ở nơi đó gặp được Dương Phi Tuyết. Dương cô nương. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Bạch Hiểu Y đem tình hình thực tế cáo chi. Bởi vì bây giờ lưu ở nơi đây nhân thủ không đủ. Nàng muốn mời Dương Phi Tuyết hỗ trợ. Dương Phi Tuyết sau khi nghe nheo mắt lại. Cái kia ma tu tại Thọ Thành. Không sai. Tốt. Vậy liền để cho ta trợ Bạch gia chủ một chút sức lực đi. Gặp nàng đáp ứng. Bạch Hiểu Y cũng là cảm thấy mừng rỡ. Mặc dù chưa từng thấy qua vị này xuất thủ. Nhưng cũng đã được nghe nói nàng tại bí giới sự tích. Một người độc chiến Linh Châu võ si vũ nghịch thì đồng thời đắc thắng. Bình thường hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng tất nhiên không phải nàng đối thủ. Một người liền sánh được mấy người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.